Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 115, trận pháp bí ẩn. Ta tận lực đem có thể nói với Chu Trác sự tình, cũng đơn giản cho Chu Trác nói một lần, coi như tận lực che giấu một ít tương đối nhạy cảm sự tình. Nhưng trung tâm là rõ ràng, đó chính là rất trực tiếp nói cho Chu Trác, chúng ta có lẽ sẽ phá hủy tòa thành thị này, hoặc có lẽ là phá hủy trận này mộng. Ở trong giấc mộng này, chúng ta là cực kỳ bị động. Từ chúng ta vào thành bắt đầu, liền vào cái này cái gọi là thành chủ, giấc mộng ngàn năm. Giống như trận kia văn sơ hiện đang lúc, toàn bộ quỷ vật cũng tạm thời ngưng hoạt động. Cũng là bởi vì bọn họ thân ở người thành chủ này, mộng chung, cho nên có thể bị tạm thời khắc chế hành động. Chúng ta bởi vì mới vào thành, cũng chính là vào mộng không sâu, lại có Hoàng Nhẫn Đại Sư tận lực che chở, mới không có bị nhiều ảnh hưởng lớn. Được rồi, Chu Trác, có thể nói ta đều đã nói với ngươi rồi. Ngươi tự lựa chọn đi. Nếu như ngươi hoàn nguyện ý dẫn đường cho chúng ta, đến thời điểm chúng ta nếu là thất bại, ngươi khả năng liền cùng chúng ta hoàn toàn phiết không biết quan hệ. Đối mặt giống như chúng ta kết quả, nếu như ngươi không muốn dẫn đường cho chúng ta, chúng ta bây giờ sẽ đưa ngươi trở về. Như vậy ngươi cái gọi là xử phạt nhẹ một chút, đến thời điểm ở nhất định sẽ thất bại thời điểm, ta cũng có biện pháp để cho ngươi ở nơi này tiếp tục ở lại. Ta sẽ nhượng cho Hoàng Nhẫn Đại Sư bảo kê ngươi. Ta nghiêm túc nói đến. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đều là ở người thành chủ này trong mộng. Nơi này hết thảy coi như nó không là hoàn toàn rõ ràng, ít nhất cũng có thể rõ ràng một cách đại khái. Này dù sao cũng là nó mộng, hoặc là nghiêm khắc nói, là nó lấy vào mộng năng lực, tạo ra được một trận to lớn ảo giác. Chu Trác nghe ta nói xong, cúi đầu bắt đầu trầm tư. Qua thật lâu, nó mới ngẩng đầu nói với ta đến. Người mới vừa rồi gọi tên ta Chu Trác. Ở nơi này vạn quỷ chi hồ, ta đã ngây người rất nhiều thật nhiều năm á. Sắp quên người khác gọi tên ta cảm giác. Này cảm giác thực tốt. So với chết lặng, không có chút nào hy vọng sống ở chỗ này được. Thực ra, chấm ngoặc kép, giọng nói của Chu Trác dần dần trở nên có chút nhỏ. Ừ, ta căn bản không sợ hồn phi phách tán. Kia đối với ta mà nói, chỉ là một loại giải thoát. Ta không ngại các ngươi thất bại. Đi theo các ngươi đồng thời hồn phi phách tán, ta sợ được chỉ là so với bây giờ ta hoàn cảnh bết bát hơn bất tận hành hạ. Ta sợ ở sau này ta đã quên mất mình là ai, còn trong thống khổ mỗi ngày càng tồn tại. Cũng tốt, cuối cùng một tầng không thay đổi tuyệt vọng sinh hoạt lên đi một tí gợn sóng. Ta cho các ngươi dẫn đường đi. Chu Trác ngẩng đầu lên, hết sức chăm chú nói với ta đến. Thực ra, chúng ta rất có thể thất bại. Ta không nhiều lắm nắm chặt. Ta nói là nói thật. Cơ hội đã hiện, nhưng là kết quả ta có thể hoàn thành nó nắm chặt bao lớn, ta căn bản không biết. Không cần quan trọng gì cả. Bất kể là người hay là quỷ, nếu như một mực hạnh phúc, trong lòng dễ dàng, sống tiếp đảo là một kiện nhi thiên chuyện thật tốt. Nhưng là ở nào đó trong hoàn cảnh bất tận tồn tại, ngược lại là thống khổ. Huống chi còn muốn chết cũng không thể. Nơi này thành chủ làm sao có thể cho ngươi tử. Ta đã quyết định. Chu Trác nói tới chỗ này thời điểm, ngược lại rơi vãi cỡi ra. Nó ngừng một chút, theo sát lại bổ sung một câu. Ta không bản lĩnh, không giúp được cái gì bận rộn. Nhưng ở này xây thành chỉ chỗ, thanh tỉnh nhân, quỷ, còn lâu dài. Ta ngày ngày đều ở tại trong tòa thành này du đãng. Nơi này hết thảy ít nhất ta là quen thuộc. Ta sẽ hết sức bảo vệ cho ngươi bình an. Ta cũng nghiêm túc nói đến. Nhưng Chu Trác câu kia thanh tỉnh nhân còn lâu dài, để cho ta rất có cảm khái. Chỗ ngồi này tân thành chủ nhân yêu cầu con chốt thí chỉ sợ cũng không ít a. Nơi này âm khí là nó có thể để cho nó canh ô chọc chứ. Nơi này những thứ kia mất đi tư tưởng linh hồn cũng là nó tận lực bồi dưỡng chứ. Mê đề rất nhiều, nhưng ta cuối cùng sẽ biết mở nó. Đường phân cách, trận văn chỉ xuất hiện rồi một đoạn thời gian ngắn. Nhưng bởi vì ta thân ở quảng trường này, Cho nên nơi này trận văn ta là nhìn rõ ràng. Coi như không thấy rõ cũng không liên quan. Vì vậy trận pháp theo thầy phụ bắt đầu truyền cho ta thuật pháp tới nay. Vẫn đang dạy ta. Không chỉ là dạy dỗ ta. Mỗi lần thử ta lúc. Trận pháp này tuyệt đối cũng là yêu cầu thử nội dung một trong. Vì vậy trận pháp phức tạp hết sức. Ngay từ đầu ta là một bộ phận học tập. Càng về sau, mới là quen thuộc toàn bộ trận pháp. Theo lâu năm lâu ngày, cộng thêm ta thâm hậu căn cơ. Vì đối phó sư phụ thử, trận pháp này ta đơn giản là quen thuộc hết sức. Giống như khắc vào rồi linh hồn. Cho nên, vừa thấy bên dưới, ta liền đem nó nhận ra được. Nhưng ta không nghĩ tới nó thật sẽ tồn tại. Còn có một thiên sẽ sống sờ sờ liền tồn tại ở trước mắt ta. Suy nghĩ có chút loạn. Lại trở về một năm kia hay lại là thanh niên lúc. Bắc Kinh bốn hợp đại viện. Sư phụ, ngươi thì sao? Bằng không chính là thường thường không có ở đây. Vừa xuất hiện liền bận bịu thi ta. Ngươi nói thật, có phải hay không là muốn tìm một lý do đánh ta quá qua tay nghiện? Buổi chiều tứ hợp viện. Lười biếng ánh mặt trời. Quen thuộc ghế nằm, một bình trà, bình chân như vậy sư phụ, oán khí trùng thiên ta, không hổ là đồ đệ của ta, ngươi nói ngươi sao liền hiểu rõ ta như vậy, coi như ngươi khám phá ta là muốn tìm cơ hội quất ngươi, ngươi cũng phải cho ta thật tốt ứng đối, chẳng lẽ còn chạy thoát, con mắt của sư phụ mở một cái, hướng về phía cái mông ta chính là nhẹ nhàng một cước, cái mông là không có có nhiều đau. Nhưng là ta còn là khen lùi lại mấy bước, lầm bầm đến, cũng không thể có cái thầy trò ôn tình thời gian, không có cũng thì thôi, còn tẫn thi nhiều chút vô dụng, ý gì, sư phụ nâng bình trà lên, xích lưu một tiếng, uống một hớp trà, thích ý thở dài, cũng tỉ như nói trận pháp này đi, là nhiều cái trận pháp hợp lại mà thành, có phá huyễn cảnh, tụ dương khí trừ tà đến khi phổ thông tác dụng. Bất quá thanh thế cũng quá lớn rồi. Ta thật là không cách nào tưởng tượng ra. Một khi trận pháp bắt đầu vận chuyển. Sẽ xuất hiện thế nào cảnh tượng. Suy nghĩ một chút. Ta vị đạo sĩ này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không khả năng hoàn thành có như vậy đem phổ thông tác dụng vô hạn thả trận pháp lớn. Điều này thôi. Trận pháp này hạch tâm trận. Thậm chí có dẫn đường quyết tác dụng. Không không. Là siêu cấp vô địch thổi phá thiên bản dẫn đường quyết. Là trực tiếp động mở một cái âm dương con đường chỉ dẫn. Chỉ cần trận pháp tồn tại. Chỉ dẫn vẫn tồn tại. Điều này có thể sao? Người muốn ta mỗi ngày quen thuộc nó. Hàng đêm quen thuộc nó. Người cảm thấy chỉ bằng ta một ngày nào đó có thể bày trận thành công. Coi như ta bày trận thành công. Trận pháp này 18 cái tâm trận. Còn có 4 cái hạch tâm trận, lại không nói kia hạch tâm trận, liền nói kia 18 cái tâm trận. Ta muốn tìm cái gì ẩn chứa đại pháp lực, chính dương khí đồ vật lai áp trận. Trận pháp này là suy nghĩ chủ quan chứ. Ta một hơi thở nhi nói kia rất nhiều, ra vẻ thông thạo, sư phụ vẻ mặt không có gì thay đổi. Chỉ là nhắm mắt lại nửa mở, nhìn ta nhẹ giọng nói một câu. Siêu cấp vô địch thổi phá thiên bản. Ta trịnh trọng gật đầu. Sư phụ cuối cùng có thể hiểu ta. Nhưng này lúc, sư phụ thoáng cái từ trên ghế nhảy. Nắm lên trên mặt đất giày liền hướng ta quất tới. Nhìn lão tử không đem ngươi đánh cho thành siêu cấp vô địch xưng phá thiên bản đầu heo tam. Ngươi một cái cẩu nhật. Sư tổ ngươi chọn đời tâm huyết hoàn thành trận pháp đồ. Ngươi dám nói cho ta là siêu cấp vô địch thổi phá thiên. Người đứng, người đừng chạy, người cái này không biết tôn sư trọng đạo ra hòa, người phải đem ta bộ xương già này cho tức chết đúng hay không? Hôm đó trong sân, có thể nói là náo loạn, ta chạy, sư phụ đuổi theo ta đánh, hai thầy trò đem trong sân hoa hoa thảo thảo cũng làm cho ngổn ngang. Giàn cây nho cũng đụng ngã lăn một góc, kết quả cuối cùng, ta là đỡ lấy hai mắt gấu mèo. Hay lại là đàng hoàng đón nhận thử. Lại một lần nữa quen thuộc một lần cái này mấy có lẽ đã ghi tại linh hồn trận pháp. Chuyện cũ như khói. Khi đó chật vật. Đùa giỡn hồi nào cũng không phải là hôm nay nhớ lại hạnh phúc. Ánh mắt của ta có chút chát. khóe miệng lại mang theo cười. Sư phụ lời nói văng vẳng bên tai bên. Trận pháp này, sư tổ ngươi đã thông báo, là chữ sơn mạch trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Không cầu đệ tử có thể hoàn thành nó, nhưng trọng yếu quen thuộc nhớ nó, khiến nó truyền thừa tiếp. Nói không chừng ngày nào cũng liền dùng tới. Đây là truyền thừa, là chúng ta lão Lý nhất mạch truyền thừa. Truyền thừa sự tình ngươi liền không thể lơ là. Biết không, Tam ca ca, ngươi làm gì ngẩn ra à? Như Nguyệt không biết lúc nào, đi tới bên cạnh ta, nhẹ giọng hỏi ta, ta thoáng cái quay đầu lại. Đối với Như Nguyệt cười cười, nói đến, không, ta tìm tâm trận, lập tức sẽ tìm được. Đang khi nói chuyện, ta lột xuống trong tay trầm hương chuỗi hạt châu. Ta không biết lấy cái gì lai áp trận, nhưng là Hoàng Nhẫn đại sư nhìn này trầm hương chuỗi hạt châu liếc mắt. Chắc hẳn chắc là nó. Này trầm hương chuỗi hạt châu ta ở trên tay đeo nhiều như vậy năm. Ngoại trừ thanh thần phá vọng tác dụng, ta quả thực không có phát hiện. Nguyên lai nó có thần kỳ như vậy khí linh ẩn chứa trong đó. Nhớ lại Úc Thúy Tử liên tục mấy lần đều là bị nó xua đuổi mà đi. Thậm chí có một lần bởi vì nó mà bị thương. Ta đột nhiên cảm giác được sư phụ đi quá vội vàng. Mà ta không biết sự tình cũng quá nhiều rồi. Không cần tìm, tâm trận thì ở phía trước năm bước chỗ. Thừa chân bỗng nhiên đi tới bên cạnh ta. Dựa thừa thanh ca, hai tay ôm ngực nói với ta đến. Ồ, người cũng biết, ta hiếu kỳ nhìn thừa chân liếc mắt, không nên quên, liên quan tới trận pháp truyền thừa, vẫn là chữ sơn mạch cùng tương tự mạch chung nhau truyền thừa. Chỉ bất quá trọng điểm điểm bất đồng mà thôi, nhưng loại này thuộc về lão Lý nhất mạch đặc thù truyền thừa. Tương tự mạch làm sao dám chậm trễ, khi còn bé, bởi vì nó, sư phụ ta nhưng là hạ quyết tâm giúp ta làm sao biết quên. Thừa Nguyện trên mặt cũng xuất hiện một tia phiền muộn, nhớ nhung thần sắc, a, lão Lý nhất mạch, nguyên lai sư phụ đều là không sai biệt lắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.